Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 365, ở nhà đang chuẩn bị mang thai một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh điên rồi sao? Anh lại có thể sẽ viết mấy chữ này. Mà bên cạnh, Từ Từ Bội nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lãnh Tư Thành. Có khi thì nhíu mày. Bộ dáng tựa hồ thực buồn rầu. Càng là ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn, Lãnh Tư Thành cô nhận thức. Vẫn luôn là người rất nhẹ nhàng, bình tĩnh tự giữ. Từ khi nào, chỉ là soạn một tin nhắn mà thôi, lại cũng sẽ lộ ra biểu tình phong phú như vậy. Lay động ly rượu một chút, cô cúi đầu nhìn rượu trong ly, nhàn nhạt cười. Tư Thành, nghe nói anh và Thanh Thanh đã kết hôn. Chúc mừng anh. Lãnh Tư Thành vẫn không có cảm xúc gì. Ừ, một tiếng, lười đến đáp lại cô ta. Nên nói cái gì với cô mới tốt đây? Hay là chờ cô tỉnh lại, lại gọi điện thoại qua cho cô? Anh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định viết mấy chữ. Thân thể em tốt hơn chưa? Sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi. Dứt khoát đặt thời gian gửi, là ở 10 giờ sáng ngày mai của Yến Thành. Giờ đó, cô Thanh Thanh cũng nên rời giường đi. Nghĩ như vậy, hiện tại cô đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt. Cho dù anh bay trở về bên người cô cũng không thể làm gì cô. Chờ anh bận xong chuyện bên này, sau khi về nhà, cô đã có thể tiếp nhận anh. Vậy anh liền có thể dùng một lần ăn đến no rồi. Lãnh Tư Thành còn đang suy nghĩ trong đầu. Bên cạnh, Từ Từ Bội nhìn thấy anh cau mày. Khổ đại cừu thâm soạn tin nhắn. Chờ anh soạn xong, thả điện thoại vào lại trong túi quần. Cô mới tiếp tục hỏi. Hiện tại Thanh Thanh thế nào? Cái gì thế nào? Lãnh Tư Thành cau mày. Cô ấy rất tốt. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Ở nhà đang chuẩn bị mang thai. Phải không? Kia cần phải chúc mừng anh. Từ Từ Bội cười cười. Được. Lãnh Tư Thành trả lời vẫn ngắn gọn như cũ. Ngắn gọn đến gần như làm người không có đường nói chuyện tiếp. May mắn Từ Từ Bội đã quen vốn lúc cùng nhau học tập với Lãnh Tư Thành. Anh chính là cá tính như vậy. Được, Lãnh Tư Thành trả lời vẫn ngắn gọn như cũ. Ngắn gọn đến gần như làm người không có đường nói chuyện tiếp. May mắn Từ Từ Bội đã quen vốn lúc cùng nhau học tập với Lãnh Tư Thành. Anh chính là cá tính như vậy, cách chương.